Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1580, chương 1582, tiếp tục đánh. Giới cổ võ, thành tiên đài, cũng không biết là ai thả ra tin tức. Hôm nay tụ tập tại trèo lên chung quanh tiên đài sơn mạch tu sĩ rất nhiều. Nhỏ đến tán tu, lớn đến môn phái lão tổ. Cũng có nước xét tu sĩ, thần vũ tổ, chờ một chút, bọn họ đều không ngoại lệ, vì chính là quan sát Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên sinh tử quyết đấu. Bạch Đế Hiên, cho đến tận này, giới cổ võ chói mắt nhất ngôi sao mới, trở thành tiếp cận 600 năm qua, duy nhất được công nhận trèo lên tiên giả, cũng là duy nhất, tức sẽ thành tiên giả. Rất về phần xưa nay chưa từng có, trực tiếp leo lên cửu trọng thiên tiên giả. Tuổi của hắn chỉ có 47 tuổi. 47 tuổi, ở thế tục giới xem như lớn tuổi nam tử. Chính là tại tu tiên thế giới, lại cực kỳ tuổi trẻ. Có chút tu sĩ, 47 tuổi mới đi vào tụ linh. Lợi hại nhất, cũng bất quá là dựa vào bí thuật đến đại thừa lấy bên trong. Mà hắn là trước mắt tu tiên giới trong lịch sử trẻ tuổi nhất trèo lên tiên giả. Như thế nào kỳ tài ngút trời mới có thể nhường trời cao chiếu cố, cái này lệnh vô số người vì đó đố kỵ thiên kiêu. Dù là hắn có giết vợ giết con chỗ bẩn, nhưng tại leo lên tiên giới một khắc này, hắn sẽ thành không thể xóa nhòa một đầu truyền kỳ. Có thể vẻn vẹn những cái này cũng liền thôi, để cho người ta phát điên là hắn nhi tử so với càng thêm biến thái. Tần Dương, cho đến tận này, giới cổ võ có thiên phú nhất thiếu niên thiên tài. Hắn là tu tiên trong lịch sử, một cái duy nhất lấy võ giả thân phận đánh giết 9 vị tu tiên giả. Lấy thần hồn kỳ cảnh giới, cùng 40 tên không minh kỳ cao thủ đánh ngang tu sĩ. Thậm chí, hắn là một cái duy nhất lấy tu sĩ thân phận chém giết tiên giả cuồng nhân, hơn nữa còn giết không chỉ một. Tuổi của hắn chỉ có 24 tuổi. Không dám nói sau này không còn ai, nhưng ở độ tuổi này có thể có lần này thành tựu. Từ xưa đến nay chỉ có một mình hắn, giống như hách tốc độ lên cấp, nhường vô số người vì đó thổ huyết cùng tan vỡ. Hắn xuất hiện, sáng lập từng cái lệnh người không cách nào tưởng tượng thần thoại, cùng để cho người ta chố mắt đứng nhìn kỳ tích. Sát tinh Tần Dương, nghe tang đảm. Bây giờ, chuyện này đối với có đủ nhất truyền kỳ sắc thái thần thoại phụ tử nhưng muốn trình diễn một trận sinh tử quyết đấu, không khỏi để cho người ta cảm khái vận mệnh cầu huyết. Đồng thời cũng có vô hạn chờ mong, đến tột cùng là ai thắng ai bại, không có người có xác thực đáp án, nhưng trước mắt đại đa số người lại là có khuynh hướng Bạch Đế Hiên, bởi vì Bạch Đế Hiên là bị thiên đạo tán thành trèo lên tiên giả. Tại đại thừa viên mãn trong tu sĩ, thực lực vì đỉnh cấp, mà Tần Dương, thực lực của hắn cuối cùng tới trình độ nào, không có có người biết xác thực đáp án, cho nên trên một điểm này, đám người đối với hắn chờ mong yếu nhược một chút. Không trung Nga Mao đại tuyết dần dần rơi lớn, đem phiến đại địa này bao phủ tại một mảnh bạch sắc bên trong, cùng chân trời liền là một mảnh bạch diệu mát, bạch bàng bạc. Thành tiên đài cũng ở đây mênh mông thế giới màu trắng bên trong, ẩn không có bên trong đó. Thành tiên đài rộng 43 trường, trường 67 trường, cao 49 trường, xung quanh 8 long hài cốt hộ đạo, 4 trận lục giới thông thiên tiên khí, 12 cao trụ kình thiên đạp đất. Nghe nói, nó dài rộng cao, cùng địa thế đều là thỉnh tiên giới đại sư đo đạc đo lường tính toán mà thành. Chính là tốt nhất thành tiên nơi trốn, chỉ cần ngươi thu hoạch được thành tiên tư cách, ngươi liền có thể từ thành tiên đài một bước lên trời. Giờ phút này thành tiên trên đài, đứng đấy một người, một bộ áo trắng, bên cạnh đứng thẳng một thanh kiếm, khí chất lãnh ngạo cô rõ ràng nhưng lại thịnh khí bức người. Kiết vậy độc lập ở giữa tản ra khinh thường thiên địa cường thế. Cho dù toàn thân lạc tuyết, cũng che lấp không hắn hào quang. Bạch Đế Hiên, xung quanh một chút xem chiến tu sĩ nghị luận nói. Bạch Đế Hiên từ tối hôm qua liền xuất hiện ở đây bên trong. Tại thành tiên trên đài đứng một đêm, giống như pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích, cũng không biết hắn vì sao đến như vậy sớm. Có người nói là vì thành tiên làm chuẩn bị, cũng có người nói là nhường bản thân đứng ở bất bại khí thế. Tóm lại, làm hắn xuất hiện tại thành tiên đài một khắc này, thiên địa này tốt tựa như đầu có thể chứa đựng một mình hắn. Chỉ vì một mình hắn chuẩn bị sân khấu, tản mát ra khí tràng, nhường vô số người vì đó tim đập nhanh, thời gian đang chậm rãi đi lại. Tuyết lớn rơi vào càng thêm dày đặc. Rốt cục, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hướng về thành tiên đài từng bước một đi đến. Tại cái này phiến bạch mang thiên địa bên trong lộ ra đặc biệt mịt mù tiểu. Chính là trước mặt mọi người người thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia lúc. Lại nhao nhao ngạc nhiên. Cái kia là một cái nữ hài. Sau lưng đen nhánh tóc dài phiêu phiêu. Dáng người thon dài cao kiều, gánh vác trường kiếm, một bộ bạch sắc quần lụa mỏng theo phong thanh vũ, người như tiên tử dưới trăng, mỹ làm cho người khác kinh tâm động phách, cho dù là cái này ngân bạch lạc tuyết, cũng không thể che hết nàng khuynh thành dáng vẻ. Nữ hài từng bước một đi đến thành tiên đài, nhìn qua cách đó không xa ỷ kiếm mà đứng Bạch Đế Hiên. Trong suốt đôi mắt đẹp mang theo kiên định cùng kiên quyết. Sau đó giải khai bên dưới trên lưng trường kiếm. Chậm rãi chỉ hướng Bạch Đế Hiên. Tần Dương vợ, anh chỉ nguyệt, đến đây khiêu chiến. Anh chỉ nguyệt, cô bé này càng là Tần Dương thê tử. Đám người không có không kinh ngạc. Không ngờ tới một cái nữ hài đột nhiên chạy tới muốn cùng Bạch Đế Hiên chọn lựa. Chẳng lẽ Tần Dương không dám sao? Chẳng lẽ cô bé này sẽ không sợ chết sao? Bạch Đế Hiên như một pho tượng đứng sừng sững ở tại chỗ. Tay áo phiêu động, Thủy Chung hơi khép suy nghĩ mắt. Cho dù nữ hài đến, cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Chỉ nói hai chữ, trở về. Anh chỉ nguyệt ngẩng đầu nhìn mắt lạnh buốt hoa tuyết. Khóe môi lộ ra một vòng thiền thiền nụ cười. Nàng cũng không có như những người khác như vậy tại cửa ra vào đưa tiễn Tần Dương, mà là sớm đi tới nơi này bên trong, chỉ hy vọng có thể trước ở Tần Dương trước mặt, tiêu hao nhiều hơn một điểm địch nhân thể lực, hoặc là nhiều nhiễu loạn một điểm địch nhân tâm cảnh. Như vậy, Tần Dương thắng được tỷ lệ liền sẽ nhiều một chút. Đương nhiên nàng cũng biết, chính mình như vậy làm hậu quả là cái gì. Dù sao nàng thực lực tại Bạch Đế Hiên trước mặt, như châu chấu đá xe, cũng như lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. Nhưng nào có như thế nào, cùng đau khổ chờ đợi trượng phu trở về, không bằng liều ra bản thân một điểm sức mọn, vì trượng phu tranh thủ một điểm thắng đếm, cho dù chết, cũng không tiếc nuối. Bá, một tiếng kêu nhỏ, trắng như tuyết trường kiếm đâm ra đi. Mang theo kiên quyết, mang theo hẳn phải chết chi tâm, lăng lệ sắc bén tới cực điểm kiếm mang, một vòng cuốn một cái, lóe ra hào quang rực rỡ ban lan sáng ngời sắc thái. Khí thế hùng hồn, rất khó tưởng tượng là từ một cái yếu đuối nữ hài trong tay bạo phát đi ra. Ngực một kích trọng kích, thậm chí anh chỉ nguyệt còn không thấy được đối phương xuất thủ. Liền bay ngược ra ngoài, rơi ầm ầm tuyết địa bên trong. Cái kia đạo lộng lẫy kiếm mang cũng tan biến tại vô ảnh. Cứ việc biết mình chênh lệch cùng đối phương rất lớn, chính là khi thật sự cảm nhận được đối phương làm người tuyệt vọng thực lực lúc. Nội tâm như cũ dâng lên vô số cảm giác bị thất bại. Bất quá, nàng đồng thời không tức thỏa. Chỉ cần không chết, chỉ cần còn lưu lại một hơi thở, liền có thể lấy tiếp tục đánh. Nữ hài từ tuyết địa bên trong đứng lên, lần nữa cầm kiếm phóng đi. Băng lãnh tuyết hoa đánh vào nàng lông mi bên trên, hóa thành một giọt tích giọt nước trong suốt, nổi bật cặp kia băng lãnh đôi mắt đẹp, kiên quyết hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.